kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 53, giá tính bản năng. Mạnh nhất năng lực nguyên lai tại nơi này sao? Xem ra, ta cùng vị này thần tử thật không chết không thôi a. Vừa nói, Lục Thần nhìn về phía trước người sói, đồng thời mãnh liệt tham lam cùng sát ý từ Lục Thần trong mắt bắn ra. Bởi vì sơi tái tồn tại, Lục Thần tại tham lam khát cầu vị kia thần chi tử thân thể. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn về phía trước về sau, Lục Thần kinh ngạc phát hiện, vị kia thần chi tử cũng bạo phát ra mãnh liệt sát ý nhìn về phía chính mình. Đồng thời, có lạnh lẽo thanh âm từ phía trước vang lên. Con kia thối con rơi khí tức làm sao tại ngươi trên thân? Hỗn đản, ngươi đem ta hóa thân thế nào? Màu bạc trắng người sói tại cuồng nộ, mà lời từ hắn bên trong, Lục Thần rất nhanh liền minh bạch vì cái gì. Mà cả rồng tại Lục Thần trong bụng thời điểm, xem như cùng cái này thế giới tách rời ra. Bởi vậy, người sói tìm không thấy ma cà rồng vết tích, nhưng khi ma cà rồng hóa thành năng lượng bị Lục Thần thôn phệ về sau, khí tức của nó cũng bị Lục Thần dung nhập thân thể của mình tiết lộ ra. Cái này khiến cùng là một thể người sói cảm giác đến dị dạng. Ma cà rồng đã biến mất, nhưng khí tức lại xuất hiện ở Lục Thần trên thân, này làm sao nhìn đều có chút không bình thường. Bởi vậy, đối diện đối với Lục Thần sát ý rất đậm, nhưng tương tự, Lục Thần cũng tại khát cầu đối diện thân thể a. Nghĩ biết mà cả rồng khí tức sao? Ta cái này nói cho ngươi. Vừa nói, Lục Thần một bên hướng phía trước vọt mạnh, đối diện người sói cũng xông về Lục Thần. Ta muốn ăn ngươi. Cuồng nộ để đối diện thú tính bộc phát, mà Lục Thần nghe được nó thú tính về sau, trên mặt cũng lộ ra điên cuồng tiếu dung. Ăn ta, tốt, đến cùng ta hòa làm một thể đi. Cuồng nhiệt kêu gọi, điên cuồng ánh mắt, cái này khiến những cái kia truy kích người sói lam gia chiến sĩ cũng không khỏi dừng lại một chút. Không có biện pháp, trước mắt hai cái đều tại 4 mét phía trên quái vật mặc dù đều có linh trí, nhưng nhìn căn bản không giống nhân loại đối chiến. Ngược lại giống như dã thú chém giết, đều muốn xé xác thôn tính đối phương. Bá ca, vị kia thật là nhân loại, không phải quái vật gì biến. Cùng Lam Bá đồng dạng, một vị khác Lam gia chiến sĩ người dẫn đầu sắc mặt có chút kỳ quái. Đối với lời này, Lam Bá tức giận trả lời một câu, nếu là quái vật sẽ giúp chúng ta đối phó địch nhân. Nhưng tại hồi ứng qua đi, Lam Bá cũng có chút nói thầm, thần vương tử điện hạ mạnh ngược lại là rất mạnh, thiên phú cũng cao, chính là quá cuồng dã. Quả nhiên không hổ là man nhân vương tử. Một bên nói thầm, hắn cũng đang lớn tiếng cuồng hống, công kích, đừng thả chạy người sói kia, hôm nay chúng ta liền để cái này đạp nát chết tại nơi này. Chiến, Lục Thần chủ công. Hai vị Lam gia phong hào cấp cường giả mang theo đại quân từ bên cạnh phụ trợ. Bọn hắn đây là hạ quyết tâm muốn đem người sói giết chết. Đối với cái này, thần tử sói chi hóa thân cũng không có tránh né. Cho dù ba người, các người cũng không giết chết được ta. Cao ngạo hoặc là nói ngạo mạn để người sói không muốn lập tức lùi bước. Đương nhiên, nó vẫn có chút bê đếm được. Chỉ nói ba người không cách nào vây giết nó, nhưng không có nghĩ đến một người đánh giết Lục Thần ba người cái gì. Tới gần, cái này đến, vừa rồi nhìn thấy thần tử bản nguyên thiên phú để Lục Thần có chút mừng rỡ như điên. Bên trong giải thích càng làm cho Lục Thần lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bởi vậy, hắn không định lề mề, mà là chuẩn bị tiếp cận liền thả đại chiêu. Lục Thần nghĩ rất tốt. Nhưng cũng tiếc, trên đời có được trực giác kỹ năng không chỉ Lục Thần một người. Thần tử hóa thân năng lực đều rất mạnh, không có nhìn thấy độc nhãn cự nhân không đề cập tới. Người sói cùng ma cà rồng đều có được biến thái khôi phục năng lực. Đồng thời, trừ đồng dạng biến thái khôi phục năng lực bên ngoài, mà cả rồng còn có được huyết hệ nguyền rùa, vụ hóa, phi hành, cùng trọng yếu nhất thần tốc, mà người sói làm cùng ma cà rồng cùng một giai cấp hóa thân. Không có phi hành cùng với khác đồ vật loạn thất bát tao, nhưng có thể cùng ma cà rồng cùng giai, nó năng lực tự nhiên không kém, toàn diện cân đối cũng siêu việt đại đa số phong hào cấp anh hùng thân thể. Cường đại cận thân cách đấu năng lực, những này là người sói hóa thân cơ sở năng lực. Mà trừ hai loại bên ngoài, nó còn có được hiệu lệnh đàn sói, cùng tiến hóa đến đỉnh phong dã tính bản năng, cái cuối cùng năng lực, để người sói đối với mình nguy cơ sinh tử có sấp xỉ tại tiên đoán thăm dò. Cho nên, Lục Thần muốn phát động đại chiêu một kích diệt sát người sói. Nhưng ngay tại Lục Thần có nắm chắc diệt sát người sói thời điểm, xa xa người sói bước chân đột nhiên dừng lại. Đàn sói a, nghe ta hiệu lệnh xé nát bọn hắn. Sau một khắc, còn đặt vào cuồng ngôn, người sói quay đầu liền chạy. Thậm chí, đang chạy lấy thời điểm, nó còn tại nói tiến công. Tiến công, ngao, cùng ta cùng một chỗ. Loại kia nói vô cùng tàn nhẫn nhất, lại điên cuồng chạy trốn hành vi, để Lục Thần cùng Lam gia hai cái phong hào cấp anh hùng đều sửng sốt. Bọn hắn gặp qua địch nhân một bên đặt vào ngoan thoại một bên chạy trốn. Nhưng loại kia ngoan thoại đều là cái gì? Ta nhất định hồi tới, chờ ta thương thế tốt tái chiến, hoặc là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài loại hình. Hướng loại này một bên hô hào tiến công một bên điên cuồng chạy trốn hành vi, bọn hắn gặp thật không nhiều. Lam gia hai vị phong hào anh hùng đang cảm thán, Lục Thần thì là sốt ruột. Đừng chạy, đến miệng đồ ăn cứ như vậy chạy trốn. Lục Thần đương nhiên không nguyện ý liều mạng cái khác đồng bạn. Lục Thần trực tiếp hóa thành một đạo hình rồng quang ảnh hướng phía trước chưa đột mãnh tiến. Nhưng Lục Thần đột thứ, người sói kia càng là tứ chi chạm đất hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ chạy trốn cũng không so Lục Thần chậm bao nhiêu. Mà thẳng đến lúc này, người sói trong miệng lời nói mới vừa vặn nói xong. Ngoạc kép, xé nát bọn hắn, thảo, muốn xé nát ta liền quay đầu à. Đều tứ chi chạm đất phi nước đại lại còn đặt vào cuồng ngôn. Loại này nói không đối tâm, để Lục Thần triệt để bó tay rồi. Lục Thần tại bất đắc dĩ, hắn lại không biết, người sói cũng đang sợ hãi cùng nghi hoặc, chạy trốn cũng không phải là bản ý của nó. Như nó nói như vậy, nó là thật nghĩ xé nát Lục Thần bọn người. Chỉ là, dã tính bản năng mạnh nhất một điểm chính là thân thể sẽ so ý thức đi đầu. Căn bản không cần phản ứng thời gian. Cũng bởi vậy, thẳng đến tứ chi chạm đất phi nước đại, sói chi hóa thân mới hậu chi hậu giác biết vừa rồi mình gặp đến nguy cơ chí mạng. Ta vừa rồi sẽ chết, vừa đối mặt liền sẽ bị giết chết. Cực độ run rẩy cùng kinh nghi bất định xuất hiện ở người sói trong lòng. Nó có chút sợ hãi đối diện người cường đại, lại hơi nghi hoặc một chút như thế cường đại người vì sao dám đột phá quỷ cảnh hạn mức cao nhất. Giáng lâm tại mảnh này quỷ cảnh, có thể vừa đối mặt giết chết ta tuyệt đối là truyền kỳ. Tên kia không sợ chúng ta một phương giáng lâm mạnh hơn cường giả à, quỷ cảnh là thế giới cùng thế. Giới giao hòa, mà loại này giao hòa là tại Lục Thần phương này thế giới. Này đại biểu cho Lục Thần phương này thế giới bị ăn mòn. Đương nhiên, mặc dù không bằng tà ma thế giới cường đại, nhưng bị xâm lược một phương thường thường có địa lợi ưu thế. Lục Thần phương này quỷ cảnh cũng là như thế. Không nói quỷ cảnh chế tạo gian nan, khi quỷ cảnh thành hình về sau, đối diện cũng chỉ có một cái cửa vào. Mặc dù từ kia lối vào có thể cuồn cuộn không ngừng đem đại lượng cấp thấp tà ma bỏ vào đến, nhưng bởi vì quỷ cảnh cửa vào hạn chế, đối diện bị ô nhiễm thế giới là không thể đột phá quỷ cảnh hạn chế đưa vào siêu việt quỷ cảnh cấp bậc tà ma, như trung cấp quỷ cảnh không thể tiến vào truyền kỳ lĩnh vực cường giả. mà lục thần bên này nhưng không có hạn chế. Bởi vì vốn là tại thế giới bên trong, bọn hắn có thể tùy thời để truyền kỳ cường giả đột nhập tiến đến. Đương nhiên, có rất ít truyền kỳ cường giả sẽ như thế làm. Bởi vì một khi lục thần phương này có truyền kỳ cường giả tiến vào, quỷ cảnh liền sẽ bị banh ra. Đối diện bị ô nhiễm thế giới cửa vào cũng sẽ tăng lớn. Đến lúc đó, chân chính sợ hãi mới có thể giáng lâm. Cho nên, trung cấp quỷ cảnh phần lớn thời gian đều là phong hào cấp đối phong hào cấp. Dù là lục thần lần trước đối mặt tử thần hóa thân, mặc dù cảnh giới siêu cao, nhưng bản thân năng lượng đẳng cấp vẫn tại phong hào cấp. Lúc này, sói chi hóa thân cũng không rõ nhân loại vì sao dám để cho truyền kỳ cường giả tiến vào. Đây là mở rộng chiến tranh. Không nói truyền kỳ cấp tà ma cường đại, chính là truyền kỳ tà ma cuồn cuộn không ngừng. Nhân loại dù là có thể ngăn cản cũng vô pháp kiên trì. Bọn hắn điên rồi sao? Đây là cam chịu rồi. Đương nhiên, trừ lấy cấp độ ưu thế cường thế đánh giết bên ngoài, còn có một loại phương thức có thể để cho sói chi hóa thân cảm nhận được tử vong giáng lâm sợ hãi. Chính là đối diện cùng hắn đồng cấp lại có thể miểu sát nó. Nhưng điểm ấy sói chi hóa thân căn bản không có nghĩ tới. Ta là thần tử, đối diện dù là có tức tử năng lực, cũng vô pháp giết chết thân là thần tử ta. Một bên tự ngạo nghĩ đến, trong lòng kinh nghi bất định sói chi hóa thân nhưng cũng không có đình chỉ bước chân. Nó cao ngạo, nhưng không ngốc, cùng lục thần đồng dạng, nó đối với dã tính bản năng 10 phần tín nhiệm. Bởi vậy, mặc dù tứ chi chạm đất điên cuồng chạy trốn có chút chật vật, nhưng nó tốc độ lại một mực bất mãn. Thậm chí, tại chạy trốn quá trình bên trong không ngừng có lông tóc từ nó trên thân chóc ra. Những cái kia lông tóc một khi chóc ra liền sẽ hấp thu quỷ vụ căng vọt. Rất nhanh, có chút hư ảo quỷ lang ngay tại sói chi hóa thân chung quanh ngưng hình. Cũng tại người sói hiệu lệnh hạ, hướng phía điên cuồng đột tiến lục thần tiến hành ngăn cản. Chỉ là, dạng này ngăn cản không hề có tác dụng, bị hình rồng quang ảnh bao khỏa lục thần đối diện với mấy cái này nhào tới quỷ lang căn bản không cần động tác khác, chỉ cần thẳng tắp va chạm trôi qua là được. Bá, bá, bá, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết quỷ lang, thu được 100 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết quỷ lang, thu được 100 điểm điểm rèn luyện. Những cái kia quỷ lang trừ cho lục thần một chút kinh nghiệm bên ngoài, sẽ không để cho lục thần bước chân có một tia đình trì. Dù sao, mãnh long đoạn không chạm không chỉ có là di động kỹ năng, càng là công kích kỹ năng, tăng thêm lục thần thân thể cường tráng. Dựa vào mãnh long đoạn không chạm công kích, lục thần liền giống như tốc độ cao nhất hành xử đường sắt cao tốc đồng dạng, ai đụng ai chết. Chỉ là quỷ lang trở ngại không có tác dụng, lục thần sắc mặt lại không ngừng âm trầm. Hắn nhanh nhẹn vẫn là quá thấp, mặc dù có mãnh long đoạn không chảm dạng này hoàng kim cấp chuyển vị kỹ năng, nhưng đối diện cùng lục thần cùng giai chuyển vị kỹ năng cũng là hoàng kim cấp bậc ngang nhau kỹ năng tình huống dưới, đối diện nhanh nhẹn lại so lục thần cao. Cái này khiến lục thần lúng túng. Hắn căn bản đuổi theo không lên, chỉ có thể nhìn người sói dần dần từng bước đi đến. Đáng ghét, cứ như vậy mất dấu. Ta tiệc a, ngay tại lục thần khó chịu thời điểm, đối diện điên cuồng chạy trốn người sói lại đột nhiên dừng lại bước chân. Dừng lại. Chạy trốn địch nhân đột nhiên dừng lại để lục thần có chút không rõ cho nên. Nhưng theo sát phía sau chính là vui mừng. Chỉ là còn không đợi mừng như điên, lục thần lần nữa đột tiến đến đối phương bên người. Đỉnh đầu hắn sương mù liền đột nhiên phiên trào. Ngẩng đầu nhìn lên trời, lục thần phát hiện chẳng biết lúc nào một con mọc ra cánh phương Tây phi long đang từ trời mà hàng. Nhắm ngay lục thần mở ra miệng rộng,